Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội không vui bĩu môi. Cô chủ động nhắc tới sinh nhật. Thật ra có ý đòi quà. Anh Tống ra tay luôn luôn hào phóng. Không có chuyện gì cũng cho cô kẹo sữa thỏ trắng. Biết cô tổ chức sinh nhật, còn không mau mau tặng thịt hộp. DTV mà bây giờ mắt thấy thịt hộp tới tay bị anh ruột nói mấy câu phá hỏng. Diệp Tiểu Muội đương nhiên rất buồn bực, lại thêm tên anh ba Diệp vào danh sách phòng lửa phòng trộm phòng anh trai. Có điều trời không tuyệt đường người, đi được một nửa đường, Diệp Tiểu Muội đột nhiên nhanh trí lóe lên, ánh mắt dừng lại ở trên người anh ba. Cô lập tức tiến lên tìm kiếm một trận ở trong gói hàng của anh ấy. Sau đó ôm quyển sổ nhỏ như hiến vật đi tới trước mặt anh Tống. Sắp năm mới rồi, đây là quà Tết em chuẩn bị cho anh Tống. Anh xem quyển vở này có phải rất đẹp và tinh xảo không? Cực kỳ thích hợp dùng để viết nhật ký. Câu nói sau cùng lộ rõ tâm tư nhỏ của Diệp Tiểu Muội. Đáng tiếc Tống Thanh Huy luôn luôn tỉ mỉ vậy mà lần này hoàn toàn không chú ý. Ánh mắt của anh đều bị quyển vở bình thường không có gì lạ này hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Huy nhận được quà của người khác phái. Nói thật tâm tình của anh rất phức tạp, có chút kinh ngạc vui mừng, còn có hơi khó có thể tin. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội chỉ biết ăn vậy mà sẽ chuẩn bị quà Tết cho anh. Việc này chấn động hơn bất cứ người nào tặng quà cho anh. Tống Thanh Huy hơi mất tự nhiên nhận quyển vở, căng thẳng đến mức có hơi nghèo nàn từ ngữ há miệng nói. Vậy, cảm ơn cô, lời còn chưa nói hết. Diệp Tiểu Muội đã ngẩng mặt lên kiêu ngạo nói. Anh còn chưa nói có thích hay không đấy. Tống Thanh Huy chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Ngược lại Diệp Tiểu Muội không để ý chút nào. Cô nhận được đáp án mong muốn lập tức thỏa mãn nở nụ cười. Vậy anh Tống phải cố gắng dùng nó. Đây chính là thứ dùng tiền của chính em mua. Không phải mẹ và anh ba cho em tiền. Diệp Tiểu Muội lần đầu kiếm được tiền ngẩng đầu ưỡn ngực. Khuôn mặt nhỏ khỏi phải nói đắc ý cỡ nào. Tống Thanh Huy quả nhiên có chút bất ngờ. Tự cô kiếm tiền. Đúng vậy, em lấy tóc bán. Lúc Diệp Tiểu Muội nói lời này vẫn cười vô tư. Ánh mắt Tống Thanh Huy rơi vào cái đầu xù của cô. Đột nhiên im lặng, Diệp Tiểu Muội bán tóc mua sổ cho anh. Điều này làm cho anh cảm thấy quyển sổ trong tay cũng trở nên nặng trình trịch. Nội tâm cũng không biết vì sao hừng hực. Tim nhảy lên rầm rầm rầm, gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Bình thường mà nói, dù cho quà của Diệp Tiểu Muội thực sự bất ngờ, Tống Thanh Huy cũng nhất định sẽ bày tỏ cảm ơn một phen. Thân là người giàu sở hữu vô số thịt hộp, anh đương nhiên không thiếu vở, nhưng lại giống Diệp Quân Hoa nghĩ, quà nhỏ ý nhiều, dù cho giá cả bao nhiêu anh cũng nên bày tỏ sự cảm kích. Nhưng mà lần này, thanh niên trí thức Tống từ trước đến giờ xử sự chu đáo, kín kẽ không một lỗ hổng lại không nói ra được dù chỉ một lời khách sáo. Anh chỉ cảm thấy trong lòng phức tạp, đắng cay ngọt bùi cái gì cũng có. Tống Thanh Huy không biết mái tóc dài đối với con gái mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nhưng anh từng nghe rất nhiều người trong đội khen ngợi mái tóc của Diệp Tiểu Muội. Đến cả đồng chí nữ trong ký túc xá thanh niên trí thức thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ ước ao nói tới tóc của cô nuôi tỉ mỉ cỡ nào. Quãng thời gian trước, Diệp Tiểu Muội đến trên trấn chơi hình như cố ý thắt tóc rất khác, làm cho từng đồng chí nữ trong ký túc xá thanh niên trí thức thức sớm hơn bình thường một tiếng. Chỉ vì lén lút học Diệp Tiểu Muội thắt tóc, đồng chí nam bọn họ ở trong túc xá nói tới cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Tiểu Muội yêu quý tóc, chắc chắn không thua bất kỳ đồng chí nữ nào. Nhưng mà Diệp Tiểu Muội yêu quý tóc như thế, bán mất mái tóc dài cô tỉ mỉ chăm sóc, lại mua quà Tết cho anh, Phần để tâm này khiến Tống Thanh Huy không có cách nào không thèm để ý. Thực ra anh cũng không phải loại thanh niên sung sức, chưa từng thấy cảnh đời bị đồng chí nữ lấy lòng một chút đã luống cuống tay chân không biết làm sao. Vừa vặn ngược lại, Tống Thanh Huy có kinh nghiệm rất phong phú với việc đối phó tâm ý của đồng chí nữ. Anh luôn tâm địa sắt đá, khi nhận ra được tâm ý của đối phương ngay lập tức xa lánh từ chối. Cho dù là đồng chí nữ ưu tú ở khắp mọi mặt, khi anh xa lánh cũng không có chút do dự hoặc đê, a, o động. Có thể là bởi vì anh rất tự phụ, Tống Thanh Huy cũng có yêu cầu tương đối cao đối với bạn đời. Hai điểm môn đăng hộ đối và cùng chung chí hướng đều phải thỏa mãn. Chỉ là hiện nay mà nói, đồng chí nữ mà anh tiếp xúc không một ai phù hợp yêu cầu của anh. Ngay cả công nhân trong ký túc xá thanh niên trí thức xứng với anh nhất là Thường Quyên Quyên. Bất kể là môn đăng hộ đối hay là cùng chung chí hướng cũng không phù hợp. Vì thế thà thiếu không ẩu, khi anh từ chối các cô, trong lòng cũng không gợn sóng chút nào. Cách chương.